Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1727, một đường ngang đẩy. Góc truyện audio.com, giữa không trung liệt diễm, càng phát ra cực nóng, càng phát ra khủng bố, đừng nói là vây công Thanh Liên chân thân cửu tôn hung tộc hoàng giả, đã liền nơi xa Minh Vu hoàng chờ cực hạn hoàng giả, đều cảm nhận được một hồi rung động bởi vì Tô Tử Mặc lĩnh ngộ đạo thứ ba tuyệt thế thần thông, lực lượng tăng vọt. Ngũ muội đạo hòa lực lượng, cũng là nước lên thì thuyền lên, uy lực càng phát ra cường đại. Lúc này Thanh Liên chân thân, tại trên lực lượng, đã không kém gì Minh Vu hoàng đám người, hoàn toàn nghiền ép chung quanh cửu tôn hung tộc hoàng giả. Thanh Liên chân thân lĩnh ngộ đạo thứ ba tuyệt thế thần thông một khắc, thế cục đã triệt để nghịch chuyển. Tạch tạch tạch, chín đạo tuyệt thế thần thông, tại ngũ muội đạo hòa đốt cháy bên dưới, rốt cuộc chống đỡ không nổi, nhao nhao tan vỡ. Cái gì trường trung thần quốc, cái gì vô biên huyết hải, đều bị đốt cháy thành hư vô. Một cái huyết đằng tộc hoàng giả không có kịp thời huyễn hóa ra hình người, còn là bản thể hình thái, cắm rễ ở giữa không trung, không thể chạy ra ngũ muội đạo hỏa đốt cháy. Cái vị này huyết đằng tộc hoàng giả, tại chỗ bị ngũ muội đạo hỏa chết cháy. Đại chiến đến nay, vây công Tô Tử Mặc cửu tôn hung tộc hoàng giả, còn thừa lại 8 tôn. Tô Tử Mặc phản kích giờ mới bắt đầu. 3 đầu 6 tay, Tô Tử Mặc lĩnh ngộ phần thiên đốt hải khí huyết nguyên thần cũng đã khôi phục lại đỉnh cao, lại lần nữa tế ra đạo này tuyệt thế thần thông. Giết, Tô Tử Mặc 3 cái đầu lâu, đồng thời mở miệng hét lớn một tiếng, bộc phát ra lôi âm sát âm vực bí thuật. Lấy lực lượng của hắn, một đạo lôi âm sát cũng đủ để đối với chung quanh hoàng giả tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. 3 cái đầu lâu, đồng thời bộc phát, cách đó không xa vu tộc hoàng giả trực tiếp bị chấn động thất khiếu chảy máu, toàn bộ người sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt ngốc trệ, hoàn toàn bối rối. Vu tộc thân thể huyết mạch gầy yếu, so với bình thường nhân tộc cũng không mạnh hơn bao nhiêu, sao có thể kinh được khủng bố như thế âm vực trùng kích. Phanh, một đạo nửa trượng nhiều cao bóng đen đánh tới, trực tiếp đem cái vị này vu tộc hoàng giả thân thể, vỡ thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Cái vị này vu tộc hoàng giả nguyên thần, đều không có trốn tới, đã bị tại chỗ chấn giết Tô Tử Mặc bên người, còn thừa lại 7 tôn hung tộc hoàng giả. Chấn sát vu tộc hoàng giả đạo hắc ảnh kia, không phải là mặt khác mà là vừa rồi tại đại chiến ở bên trong, đối kháng tuyệt thế thần thông ngã xuống ở một bên đồng xanh phương đỉnh. Long hoàng chân thân lúc này không dùng được cái vị này đồng xanh phương đỉnh, Thanh Liên chân thân vừa vặn mượn tới dùng một lát. Hắn 3 bàn tay lên, phân biệt nắm nhân hoàng ấn, tạo hóa liên thai, đồng xanh phương đỉnh, mặt khác 3 bàn tay, tay không tấc sắt, xoay tròn lấy thân hình, đụng vào trong đám người. Lúc này, Thanh Liên chân thân trải qua 3 đạo tuyệt thế thần thông tẩy lễ, tuy rằng còn không có đột phá đến cửu phẩm, nhưng đã là bát phẩm đỉnh phong nhất. Ngoại trừ nhân hoàng ấn, đồng xanh phương đỉnh bảo vật như vậy, tuyệt đại đa số pháp bảo cũng không sánh bằng Thanh Liên chân thân nắm đấm. Oanh, oanh, oanh, vây công Tô Tử Mặc còn dư lại 7 tôn hung tộc hoàng giả, có đã không cách nào nữa phóng thích tuyệt thế thần thông, chỉ có thể lấy pháp bảo tới đối chiến. Oanh, Tô Tử Mặc cầm trong tay đồng xanh phương đỉnh, trấn áp xuống tới. Góc truyện audio.com, cái vị này thần tộc hoàng giả trong tay hoàng kim cự kiếm, trực tiếp bị đồng xanh phương đỉnh trấn áp thành hơn 10 mảnh vỡ tản ra rơi xuống. Vị này thần tộc hoàng giả không đợi chạy đi, đã bị Tô Tử Mặc một cái khác đầu cánh tay, nắm nhân hoàng ấn giáng xuống. Phốc, vị này thần tộc hoàng giả đầu, bị nhân hoàng ấn nện đến nát bấy. 3 đầu 6 tay thế công, liên tục không dứt, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Trước đây, Thanh Liên chân thân chẳng qua là lĩnh ngộ 2 đạo tuyệt thế thần thông, lâm vào vây công, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Mà hôm nay, vây công hắn hoàng giả, mới vừa vặn xông lên, đã bị hắn đánh cho chia 5 xẻ 7, phá thành mảnh nhỏ. Có hung tộc hoàng giả, lại tế ra tuyệt thế thần thông, đều muốn ngăn cản Tô Tử Mặc bước chân. Lại bị Tô Tử Mặc lấy đồng xanh phương đỉnh, tùy tiện liền cho đánh cho nát bấy. Cái này là lực lượng nghiền ép, dốc hết sức phá vạn pháp. 5 tôn, 4 tôn, 3 tôn, Tô Tử Mặc thay đổi 3 đầu, vũ động 6 tay, trong lòng bàn tay nắm đồng xanh phương đỉnh, nhân hoàng ấn, tạo hóa liên thai 3 đại chí bảo, một đường ngang đầy, đem một cái tôn hung tộc hoàng giả thi cốt dẫm ở dưới chân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lúc ban đầu vây công hắn cửu tôn hung tộc hoàng giả, cũng đều không kém, đều là lĩnh ngộ 3 đạo tuyệt thế thần thông cường giả. Nhưng hôm nay, bị Tô Tử Mặc giết được thất linh bát lạc cũng chỉ còn lại có 3 tôn. Cái này 3 tôn hoàng giả, có 2 cái là La Sát tộc, 1 cái là Kim Ô tộc, ỷ vào thân pháp linh động, mới dưới chân còn sống. 3 vị này hung tộc hoàng giả, nhìn xem 3 đầu 6 tay, toàn thân nở rộ màu xanh dáng chiều Tô Tử Mặc, đã là sợ tới mức vỡ cả gan mật, hồn phi phách tán. 3 tôn hung tộc hoàng giả không dám chống cự, quay người bỏ chạy. muốn chạy trốn. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, mi tâm lập lòe, một đạo thanh sắc dáng chiều tán phát ra, phá không tới, trong nháy mắt hàng lâm tại một cái La Sát tộc hoàng giả thân trên. Đây là 72 hạt hạt sen ngưng tụ thành thanh liên kiếm. Nhằm vào nguyên thần sát phạt đại thuật, nếu là bình thường chém giết đại chiến, vị này La Sát tộc hoàng giả bảo trì chấn định tuyệt đối không có khả năng bị cái này thanh liên kiếm chém trúng, không phản ứng chút nào. Nhưng hôm nay, vị này La Sát tộc hoàng giả sợ tới mức mất hồn mất vía, một nghĩ thầm chạy trốn nơi đây, phản ứng hơi chậm bị thanh liên kiếm đâm rách thức hải, đem nguyên thần chém thành hai nửa. Vị này La Sát tộc bằng vào kinh khủng thân pháp tốc độ, đã chạy trốn tới chân trời, lại đột nhiên dừng lại, một đầu từ giữa không trung chồng rơi, thân tử đạo tiêu. Còn dư lại hai cái hung tộc hoàng giả, đã thoát được không thấy bóng dáng. Tô Tử Mặc không để ý đến bọn hắn, mà là quay người, hướng phía Dạ Linh chiến trường vọt tới. Minh Vu Hoàng đám người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lục đại hung tộc liên tiếp vẫn lạc nhiều như vậy hoàng giả, còn có hai cái hoàng giả chạy thục mạng rời đi, thế cục đối với bọn hắn mà nói cơ hồ là hỏng mất. Cùng nhân tộc chư hoàng, long tộc hoàng giả giao thủ lục đại hung tộc hoàng giả cũng là nhân tâm di động, đầu trận tuyến hỗn loạn. Tuy rằng còn có thể rằng co lấy, nhưng từng cái một dọa đến sắc mặt tái nhợt, sợ cái kia sinh ra ba đầu sáu tay ma thần, vọt tới bên cạnh bọn họ, đưa bọn chúng từng cái một chấn giết. Minh Vu Hoàng trong mắt lướt qua một vòng ảm đạm, trong lòng thở dài. Khóc chuyện audio.com, hắn biết rõ, một trận chiến này, lục đại hung tộc thất bại. Hoàng Vũ hai đại chân thân đã quật khởi, bằng vào lục đại hung tộc lực lượng, đã vô pháp đem chấn áp. Lúc này, nếu là còn muốn tại đây chống cự cùng Hoang Vũ dây dưa, chỉ sợ liền mấy người bọn hắn đều được chết ở chỗ này. Bên kia Kim Ô Hỏa Hoàng nguyên bản còn muốn đem Dạ Linh chấn sát. Nhưng ánh mắt hắn thoáng nhìn, Tô Tử Mặc vũ động sáu đầu cánh tay, đằng đằng sát khí lao đến, không khỏi sắc mặt đại biến. Không tốt, Kim Ô Hỏa Hoàng trong lòng rùng mình, hắn biết rõ, hôm nay thanh liên chân thân một mình đủ để cùng hắn đối chiến. Nếu để cho thanh liên chân thân cùng cấm kỵ thần hống liên thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ lại đến tận đây, Kim Ô Hỏa Hoàng chấn động hai cánh, không chút do dự, đều không có cùng Minh Vu Hoàng đám người dặn dò, liền chuẩn bị chạy trốn nơi đây. Phốc, đột nhiên, một đạo lạnh lạnh hàn quang hiện lên, trực tiếp xuyên thủng hắn một cái cánh chim. Máu tươi bắn tung tóe. A, Kim Ô Hỏa Hoàng kêu thảm một tiếng. Tại trước mặt của ta, ngươi còn dám thất thần. Dạ Linh thanh âm tại Kim Ô Hỏa Hoàng bên tai vang lên, âm trầm lạnh như băng. Coi như là cấm kỵ thần hống trọng thương, cũng giống nhau có được bên cạnh người không thể địch nổi giết chóc thủ đoạn. Khách chương.